Chương 476, Uy Phong Quý Phi, 54. Bản cung luôn luôn là cái sẽ hưởng thụ. Đường quả không ngẩng đầu, chuyên chú ngưng tụ phía dưới trong nước tranh đoạt đồ ăn con cá, ngược lại là hoàng hậu khí sắc không tốt lắm, chắc hẳn thai nghén rất là khó chịu a cũng không, có khả năng làm A Mặc thai nghén ròng rỗi, không có chút nào khó chịu, bản cung tâm lý 10 phần vui vẻ. À, dạng này A Đường quả không thèm để ý, liếc nhìn hoàng hậu đại đại cái bụng, tán thưởng một tiếng, hoàng hậu đối hoàng thượng là chân tình. Tự nhiên, trong cung cái nào phi tần đối A Mặc không phải thật sự tình, ta tự nhiên cũng thế. Đường quả mỉm cười, cái này chưa hẳn. Hoàng quý phi nhìn chằm chằm vào bản cung cái bụng nhìn, hẳn là cũng muốn tiểu hoàng an ngưng hương đột nhiên hỏi. Đường quả nhẹ nhàng cười một tiếng, bản cung cùng dòng dõi vô duyên, không so được hoàng hậu phúc phận. Vì sao an ngưng hương phía trước một mực có nghi hoặc, A Mặc nói hoàng quý phi không có khả năng co dòng dõi, còn tưởng rằng là ai ra tay với hoàng quý phi đâu. Bây giờ hoàng quý phi nói thẳng, chẳng lẽ là nàng bản thân vấn đề. Đường quả không thèm để ý nói, thân thể không cho phép, khi còn bé rơi xuống nước đông lạnh hỏng, vì lẽ đó bản cung không có cái kia phúc phận. Nguyên bản ta còn đang vì hoàng thượng tiếc nuối, hắn lúc trước một mực sủng ái bản cung, tương lai muốn không có con nối dõi nên làm cái gì, bây giờ hoàng hậu vào hoàng thượng mắt, lại có bầu, cũng là một chuyện tốt. Nàng ném chút cá ăn vào trong nước, nụ cười nhàn nhạt, không bằng, bản cung liền phải ga nhờ cái kia hại nước hại dân sai lầm. An ngưng hương tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng quý phi cũng là bởi vì lý do này, mới không có cùng A Mặc cãi lộn. Ngẫm lại cu nở dê có khả năng, một cái không thể sinh nữ nhân, bị hoàng đế độc sủng, kia là không lâu dài. Tại cái này hậu cung sinh tồn, còn là đến cái bụng muốn không chịu thua kém. Đường quả liếc thấy Mặc An ngưng hương đang suy nghĩ gì, chỉ tùy ý trêu đùa những con cá kia, nhìn xem bọn chúng làm tranh đoạt đồ ăn, quả thực thú vị. Rất nhiều người nghe nói hoàng hậu cùng hoàng quý phi cùng một chỗ ngồi tại cái đình bên trong, vốn cho rằng sẽ xảy ra chuyện, mãi đến hai người riêng phần mi nhờ rời đi, đều không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng không nghĩ một chút, đường quả cũng không có tâm tư xuất thủ rơi An Ngưng Hương thai, An Ngưng Hương có bé con quan nàng thí sự. An Ngưng Hương có thai, càng không khả năng làm đối phó đường quả thương tổn tới mình. Nàng là hoàng hậu, địa vị vững vàng. Nếu là ngốc mới có thể làm như vậy. Đường quả trở lại trong cung, lại bắt đầu thêu thu A túi thơm. Nương nương, đây cũng là cho công tử không, đây là cho hoàng thượng. Mai Lan kinh ngạc, cẩn thận phỏng đoán nương nương tâm tư, nàng cũng không cho rằng nương nương là muốn tranh thủ tình cảm. Đây là một phần, thật lâu về sau, mới có thể đưa đến hiên viên Mặc trong tay lễ vật. Nàng cẩn thận di một cái Mặc tự tại túi thơm bên trong, vớt lên về sau. Đem túi thơm đặt ở một cái không đáng chú ý địa phương, liền không có đi qua nở từ hôm nay trở đi, Mai Lan mỗi ngày giữa trưa, đều đi mời hiên viên Mặc tới dùng bữa. Mai Lan nhẹ gật đầu, đúng, nương nương. Mai Thanh mỗi ngày liền phụ trách cho hoàng hậu trong cung người tán tin tức, nói ta muốn mời hiên viên Mặc tới dùng bữa, mặt khác không cần nhiều lời. Một cái yêu hiên viên Mặc hoàng hậu, tuyệt đối sẽ mượn cớ đem hiên viên Mặc đoạn đi qua, đây chính là nàng muốn. Quả nhiên. Theo ngày thứ hai bắt đầu, hiên viên Mặc mỗi ngày đều sẽ nhận được tin tức, hoàng quý phi mời hắn dùng cơm trưa. Vừa định đi qua, hắn lại tiếp vào hoàng hậu mời hắn đi qua, cái này khiến hắn nhớ tới, hoàng huynh nói hắn ban ngày không cần đi hoàng quý phi trong cung, liền thẳng thắn đi hoàng hậu bên kia. Mỗi một ngày đều là dạng này, càng về sau thẳng thắn cáo chi Lý Công Công, không cần báo quý phi bên kia tin tức. Kỳ thật, hắn cũng là muốn vụng trộm đem cái loại cảm giác này quên.